Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, 356 nửa giờ. Làm nét đánh vào San đều tỷ số dẫn bóng sau. Hắn xông về bên sân, một mặt hùng kiên quyết, tay phải vỗ chính mình quần áo chơi bóng trên đội huy. Khách đến thăm trận trợ uy cuồng sư fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Vừa lúc có fan hâm mộ đoàn thể quơ to lớn nét ảnh chân dung hoành phi. Andrick cũng nhắm mắt lại nắm chặt song quyền quơ quơ. Điểm số San đều tỷ số rồi. Miuo sĩ khí sẽ lại tăng tăng. Hôm nay tranh tài, Miuo cùng Inter Milan rất khó nói tại chiến thuật phương diện bên trên có cái gì kịch liệt đỏ. Sức, bởi vì tranh tài tình thế vừa xem hiểu ngay. Inter Milan đánh rồi trung lộ. Miuo đánh rồi đường biên. Ai đánh rồi phản kích ai ưu thế liền lớn. Nhưng phản kích nếu là đánh rồi không thành. Quay lại đầu đi. Nhà mình khung thành liền muốn đối mặt đối thủ binh lâm thành hạ. Mấu chốt chính là ngôi sao cầu thủ người phát huy. Inter Milan bên này tiến công tổ 4 người uy lực vô tận. Miuo tiến công dây tổ 4 người cũng khí thế như hồng. Quả thật, đây không phải Andrick hy vọng nhất nhìn thấy tranh tài. Nhưng hiện thực như thế. Không thể nại gì. Phòng thủ chính là trì luyện được. Đối mặt Ronaldo, Bazzo các loại tiến công siêu nhất lưu đối thủ. Miuo hoặc là suy yếu tiến công tử thủ. Hoặc là liền bạo gan cùng đối thủ liều mạng. Xem ai tiến càng nhiều. Tử thủ. Đối với phòng thủ rèn luyện ý nghĩa không lớn. Bởi vì lấy cỡ nào phòng ít độ khó thấp hơn. Mất bóng không sao. Bất luận cái gì đỉnh cấp phòng tuyến đều là từ không ngừng mất bóng đến ít mất bóng lại đến để đối. Thủ dẫn bóng 10 phần gian nan quá trình này đi tới. Hiệp 2 Miuo rõ ràng phòng thủ so hiệp 1 liền tốt rất nhiều. Cầu thủ hậu vệ hiệp 1 bị ngược nhiều hơn. Bị ngược ra rồi tâm đắc. Ngược ra rồi kinh nghiệm. Mà không giống hiệp 1 vừa mới giao thủ. Đối với đối thủ cảm giác 10 phần không quen. Dù là lúc trước không ngừng nhìn đối thủ thu hình lại đến phân tích. Nhưng thật đến rồi tranh tài bên trong. Thật cùng lý luận phân tích hoàn toàn khác biệt. Không đến 10 phút đồng hồ liền tiến hai bóng. Miuo sĩ khí phóng đại. Các cầu thủ nhìn lên đến tựa như là đói khát dã thú. Đối với dẫn bóng tràn đầy tham lam. Tại Inter Milan một lần nữa mở bóng sau. Bọn hắn ngược lại đập mạnh hơn. Thế muốn mượn lấy cỗ khí thế này đem Inter Milan phá hủy. Andrick không có làm ra điều chỉnh. Nếu như hắn để các cầu thủ hiện tại thu vừa thu lại. Rất có thể cho các cầu thủ truyền đạt phạm sai lầm chỉ thị. Các cầu thủ có lẽ sẽ cho rằng. Lão đại muốn bảo đảm thế hòa không phân thắng bại rồi. Chỉ cần giống Schneider, Makelele chờ cầu thủ có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh. Như vậy vấn đề sẽ không quá lớn. Andrick trong lòng như thế tự an ủi mình. Nhưng một giây sau, Miuo trước cửa liền xuất hiện tình hình nguy hiểm. Gronje tại đường biên dẫn bóng bị Galante đụng ra ngoài bên ngoài. Trọng tài chính cho rằng là hợp lý va chạm. Inter Milan lập tức đánh rồi phản kích. Galante đưa bóng giao cho Bazzo. Cái sau tinh diệu thẳng nhét trực tiếp xuyên thủng rồi Miuo phòng tuyến. Ronaldo mắt thấy là phải thu hoạch được đơn đao bóng. May mắn bắt kịp thời vứt bỏ cửa mà ra tại penalty điểm vị trí đến cùng đưa bóng thu nhập ngực bên. Trong, bắt ôm lấy bóng ra sau bắt đầu kéo dài thời gian. Bởi vì Gronje một mực không có vào sân. Hắn đứng người lên sau vừa chạy vào trận lại đi ra ngoài. Hắn đi đến Andrick trước mặt. Không ngoài dự liệu hướng Andrick ủ rũ nói. Lão đại. Ta cảm giác chân cơ bắp có chút đau. Chỉ sợ không thể kiên trì so tài. Cầu thủ bản thân cảm giác được tình huống hỏng bét. Cái này là cái hết sức rõ ràng thương bệnh tín hiệu. Andrick cũng không trách cứ hắn. Ngược lại nội tâm tán thưởng hắn thẳng thắn. Không có chọi cứng lấy cắn răng kiên trì tranh tài. Kỹ thuật hình cầu thủ một khi thụ thương. Kiên trì tranh tài mặc dù tinh thần đáng khen. Nhưng nó hậu quả là rất nghiêm trọng. Một khi tăng lên thương thế, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai nghề nghiệp kiếp sống. Bởi vì kỹ thuật hình cầu thủ thân thể vốn là khách quan lực lượng hình cầu thủ yếu kém. Cái này rất khó dùng huấn luyện đến cải biến. cứ việc mạnh hóa thân thể huấn luyện có thể làm cho kỹ thuật hình cầu thủ trở nên càng cường tráng hơn, nhưng cũng có cái hạn độ. Tỉ như thể trọng quá nhiều tăng trưởng, liền sẽ giảm xuống bọn hắn kỹ thuật động tác tần suất. Cho nên có rất nhiều linh xảo cầu thủ, 20 tuổi dáng người cùng 30 tuổi dáng người cơ hồ không thay đổi hóa. Không phải bọn hắn không muốn trở nên cường tráng hơn, mà là nhất định phải bảo trì hiện trạng, mới có thể để cho bọn hắn duy trì tốt nhất kỹ thuật động tác phát huy trình độ trên. Andrej vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen ngợi biểu hiện của hắn hôm nay. Sau đó để đội y tiếp nhận, hắn thì xoay người đi để Van de Meyde làm nóng người. Tâm vỡ nhanh, mùa giải mới bắt đầu không đến một tháng. Miuo thương bệnh trên danh sách lại nhiều cái tên. Bất quá nhìn Gronje tình huống, hẳn là thương thế không nặng. Đương nhiên, đây là Andrej lạc quan ý nghĩ. Jensen cho Van de Meyde bố trí trên trận nhiệm vụ. Klinsmann ở một bên học tập. Van de Meyde liên tiếp gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chờ Van de Meyde ra sân sau, Miuo tiến công bộ đường lại xảy ra rồi biến hóa. Từ thủ chuyển công đánh cho càng nhanh. Bởi vì Van de Meyde bị an bài tại bên cạnh tiền vệ vị trí bên trên. Đối với phòng thủ đầu nhập càng lớn, tiến công lúc nhiều lấy tiếp ứng chuyền bóng làm chủ. Bóng ra bay khẳng định so với người chạy nhanh, mà hắn chuyền chuẩn. Lúc trước tại Ajax đánh xuống kỹ thuật nền tảng cùng đơn giản trí thượng đoàn đội lý niệm. Để hắn tại cường hóa thân thể đối kháng sau, đã có thể làm cho Andrej cảm thấy hài lòng. Ngay tại hắn ra sân sau 5 phút đồng hồ, Inter Milan thế công tăng vọt. Nhưng cái này đồng thời ở giữa là bắt dũng mãnh phi thường phát huy cao quang thời khắc. Ngoại trừ vừa rồi xuất kích tránh khỏi bị Ronaldo đơn đao. Hắn nhào rơi mất Bazzo cùng Jokka ép một người một cước cơ hồ tất tiến siêu phẩm. Lại hóa giải ra Morano cấm khu bên trong đoạt gật đầu bóng công cửa. Tại chậm tới trận này tiến công sau, Miuo lần nữa phát động sắc bén tiến công. Rooney tại bên trong hậu trường cầm banh. Một cái nghiêng truyền xa tìm một cái khác đường biên Van de Meyde. Cái này truyền xa chuyển di làm cho người vỗ án tán dương. Từ trên cao quan sát, Inter Milan từ công chuyển thủ. Trước trận cầu thủ lui về đều đi vây công Rooney. Rooney cước này chuyển di bóng biểu hiện ra tầm mắt của hắn cái nhìn đại cục. Van de Meyde cầm banh sau lại ngang gõ trung lộ chen vào Lampard. Cái sau lại nghiêng chuyền bên trái đường. Bóng ra lại về tới Rooney dưới chân. Nhưng vị trí của hắn đã từ bên trong hậu trường đi tới trước trận. Tránh khỏi bị tiền hậu giáp kích bất lợi cục diện. Rooney lần nữa nhờ tay trong. Lần này, Zanetti cố ý biết co vào cấm khu. Phòng ngừa đối phương đánh rồi thẩm thấu bóng uy hiếp bóng cửa. Nhưng là Rooney lại biến hướng một lần nữa đi ngoại tuyến xuống để. Hắn rốt cục qua rơi mất Zanetti. Tại hạ để về sau. Rooney ngẫu hứng diễn đi ra rồi cái giao nhau cái kéo chân truyền bên trong. Zanetti phủ kín truyền bên trong thất bại chính là bị Rooney cái kéo chân cho mê hoặc. Coi là đối phương sẽ dùng chân trái. Kết quả Rooney chân trái trèo trống. Chân phải ở bên trái chân hậu phương giao nhau. Huyễn mắt truyền bên trong bóng bay ra. Zanetti nhấc chân rõ ràng chậm một bước. Van đoạt trước gật đầu bóng công cửa. Uy hiếp 10 phần. Peliuka đưa tay đi phủ kín. Bóng ra lại đánh trúng vào cột cửa phản đạn đi ra. Theo vào trên nét tại Begomi ánh mắt hoảng sợ bên trong đánh đầu sông đỉnh đem bóng ra đỉnh. Hướng bóng cửa khác một bên. Quét phóng tới bóng cửa. Nhưng ở vạch gôn trên hắn muốn giải vây lại hãm không được xe. Chính hắn liền người dẫn bóng cùng một chỗ tiến vào bóng cửa. Meat ra. Trong nháy mắt vắng lặng. Hat-trick. Nét đánh vào rồi thứ ba bóng. Hắn diễn ra hat-trick. Đồng thời trợ giúp Miuo 4-3 phản siêu Inter Milan. Hiệp 2 Miuo biểu hiện rõ ràng càng thêm xuất sắc. Bọn hắn đi qua giữa trận điều chỉnh hậu. Tiến công đánh cho nhanh chóng quả quyết. Mấu chốt cầu thủ phát huy làm cho người đã gặp qua là không quên được. Ronaldinho qua người đột phá cùng truyền bên trong. Động tác hoa lệ vô cùng. Hắn lại là kế tiếp Ronaldo sao? Biết sao? Nét phóng tới bên sân. lại bị đồng đội ngã nhào xuống đất. Liền liền ghế dự bị trên cầu thủ cũng nhịn không được liền xông ra ngoài. Bọn hắn ở bên kia bắt đầu chơi chồng người. Một hiệp 1-3 lạc hậu. Hiệp 2 đánh một nửa. Miwoo 4-3 phản siêu. Trận đấu này cho tới bây giờ. Hoàn toàn điên rồi. Inter Milan thì từ dẫn trước đến bị nghịch chuyền. Lập tức đầu óc choáng váng tìm không ra bác. Mặc dù bọn hắn là tại cao thủ tụ tập Serie A sân bóng sinh tồn. Nhưng bọn hắn rời đi Champions League thời gian quá dài. Đối với cái khác giải đấu đỉnh cấp cường đội hiểu rõ không đủ. Tăng thêm sớm dẫn trước làm bọn hắn có rồi sai lầm tin tưởng mù quáng. Mà bây giờ đả kích để bọn hắn trở tay không kịp. Hodgson biểu lộ trắng bệch. Andrick thì ngẩng lên cái cằm một mặt bình tĩnh. Tranh tài còn không có kết thúc. Sự tình gì cũng có thể xảy ra. Hắn không hy vọng đội bóng ở thời điểm này tâm tính mất cân bằng. Hắn không chúc mừng chính là đang nhắc nhở các cầu thủ. Làm nét đứng người lên hướng phía nhìn trên đài đội khách fan hâm mộ giơ cao song quyền tham. Hỏi lúc, Andrick vẻn vẹn gật đầu vỗ tay. Khẳng định nét biểu hiện. Đây chính là hắn nên có biểu hiện. Đang không ngừng kích phát nét năng lực tiến công tình huống dưới. Andrick đã dùng chỉ ít 2 cái trận đấu mùa giải. Tăng thêm nét chính chỗ làm đánh rồi chi nam. Là đến rồi nên ra thành tích thời điểm. Cho nên, hắn không kinh ngạc chút nào nét có thể lên diễn hat-trick. Inter Milan bắt đầu toàn lực phản công. Càng thêm cấp tiến đầu nhập tiến công. Tràng diện nhìn lên đến kinh tâm động phách. Nhưng tiềm ẩn phong hiểm cũng là to lớn. Sau 3 phút, Bazzo tại thể năng hạ xuống sau lại muốn đột phá Lampard. Lại bị Lampard một cước đoạn xuống. Cái sau trực tiếp chuyển bóng phân cho đường biên Schneider. Cái sau dẫn bóng một đường phi nước đại tiến lên. Nửa đường gặp được co ớt ngăn chặn. Schneider cùng Van de Meyde cấp tốc làm 2-1. Sau đó lại tiếp tục hướng phía trước. Van de Meyde cùng hắn sánh vai cùng xông về trước. Tao ngộ Galante. Van de Meyde xuống để. Schneider thẳng truyền. Van de Meyde nhận bóng sau đưa bóng quét ngang trước cửa. Quét quay người không dám đưa chân. Sợ hãi tự bãi ô long. Bóng nhanh quá nhanh rồi. Tại bóng trong cửa ngay phía trước khu vực. Van Nistelrooy đoạt tại Beckgomi trước bọc đánh đúng chỗ. Dùng chân cung đẩy. Bóng ra thẳng vào lưới ổ. Peliuka khí hướng các đội hữu phẫn nộ gào thét. Van Nistelrooy mai nở 2 lần. Hắn đánh vào rồi Miwoo bổn chàng tranh tài cái thứ 5 bóng. Miwoo một hiệp 2 bóng lạc hậu. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 15 phút đồng hồ. Điểm số lại trở thành Miwoo 5-3-2 bóng dẫn trước. Đây là đang Meazza. Là tại Inter Milan sân nhà. Làm khách bảo vệ vương miện quán quân để Serie A nhà giàu cười một hiệp. Sau đó hiện tại để bọn hắn chẳng những cười không nổi. Thậm chí muốn khóc. Nhìn trên đài. Miwoo fan hâm mộ bóng đá tại cuồng hoan chúc mừng. Bọn hắn có lý do làm như thế. Mà Inter Milan fan hâm mộ phần lớn một mặt mờ mịt. Không ít người ánh mắt ngây ngốc hơi dao động đầu. Đối với đội bóng hiệp 2 biểu hiện khó có thể tin. Có lẽ, không phải Inter Milan hiệp 2 biểu hiện được kém. Mà là Miwoo hiệp 2 biểu hiện được quá tốt. Moriarty tại bao xương trông được bóng. Inter Milan hiệp 1 mỗi tiến một bóng. Hắn liền đứng dậy reo hò một lần. Hưng phấn biểu hiện không kém cỏi chút nào Arthur tại sân bóng đờ đen lúc chúc mừng biểu hiện. Nhưng là hiện tại, Moriarty lại tại bao xương bên trong rút lâu năm khói. Biểu lộ giống như là thế giới cuối viết sắp đến bình thường khổ lâu năm. Hắn thật sự là không hiểu rõ. Inter Milan đến cùng còn thiếu cái gì? Đúng vậy a. Thiếu cái gì đâu. Bóng đá vòng có rất nhiều danh nhân sẽ bị rất nhiều vấn đề làm phức tạp. Keegan làm không rõ ràng đội bóng phòng thủ nát như nguyên nhân. Moriarty không hiểu rõ Inter Milan liền năm đại bút đầu nhập vì gì chính là không có những cái kia. Ngôi sao cầu thủ chất lượng hoàn toàn so ra kém Inter đội bóng biểu hiện xuất sắc. Có người có thể tại làm phức tạp bên trong tìm tới đáp án hoặc là may mắn tâm lý an ủi. Tỉ như đội tuyển quốc gia Anh chủ soái Hoddle. Hắn đem hết thảy tất cả thuộc về tội trạng tại vu thuật. Andrick ở bên sân lấy tay thay người. Ronny chạy không nổi rồi. Vừa rồi lần kia tiến công, hắn nối tới vọt tới trước dấu hiệu đều không có. Hắn đem ở bên sân làm nóng người Gattuso gọi trở về. Để hắn thay đổi quần áo chơi bóng chuẩn bị ra sân. Hodgson cũng không thay người. Trực tiếp vung tay lên để đội bóng không muốn sống mà tới công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.